Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặt trên bàn trang trí, Châu Phi, Nam Mỹ hay là Ấn Độ? Em đấy, tại sao lại muốn đi đến mấy chỗ khó đi thế? Không thích hợp với em. Chu Tại Vũ đưa tay vò rối tóc cô. Cô nghiêng đầu đẹp đẽ, né tránh ma chưởng của anh. Anh cũng biết không thích hợp. Anh cười. Em không thích hợp long đong mệt mỏi, em nên đến hải đảo, nhàn nhã nghỉ phép. Nhưng anh không thích. Cô bĩu môi thì thầm. So với nằm rảnh rang vô sự trên bờ biển, anh khát vọng đến châu Phi xem động vật hoang dã hơn. Không cần theo ý anh. Anh nhìn thấu ý tưởng của cô, trong mắt như mực lóe sáng. Đi chung với em, tới chỗ nào đối với anh đều thế. Đều nhàm chán sao? Cô cố ý hỏi. Đều vui vẻ. Anh nghiêm túc đáp. Cô vui vẻ thản nhiên cười. Vậy về sau anh vẫn theo em chứ? Không tồi. Anh sẽ không. Em thấy chờ đến lúc anh sẽ về làm quân nhân của anh phải không? Anh nghe vậy, sắc mặt ấm ức, giống như là suy ngẫm cái gì, nhưng chỉ thoáng qua lại khôi phục nụ cười. Em quên anh đã giải ngũ à? Cũng bởi vì bị ghi lỗi một lần sao? Cô nhăn mày, nói ra nghi vấn quanh quẩn trái tim thật lâu. Anh rốt cuộc tại sao lại bị ghi lỗi? Chuyện đó không quan trọng. Cũng giống như lần trước cô hỏi thăm. Tóm lại, anh đã không còn là quân nhân. Rốt cuộc, anh đang giấu cái gì đây? Các bạn vừa theo dõi tập 3 của bộ truyện Đại thiếu tá sủng vợ thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video cũng như để lại bình luận bên dưới mỗi video để ủng hộ cho kênh Top Truyện Hay cũng như ủng hộ cho Đình Đình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.